Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, đệ 1297 chương thân thế hoài nghi. 5. Sao kia biểu tình vô luận nhìn cái gì đều nhàn nhạt, hình như là xem hết xuân phong thu nguyệt hờ hững. Nếu có thể cùng nàng ở bên nhau nói, khẳng định sẽ làm chính mình nhiều vài phần thăm dò nhiệt tình. Ếch, nghe được hắn nói tưởng Tử Lương mẫu thân, Tưởng Quang Chính liền hơi hơi không vui. Hắn đối rất nhiều người thực hảo, duy nhất chính là đối chính mình cái này con dâu cả lạnh nhạt bất mãn. Cảm thấy nàng cùng nhân thế gian không hợp nhau. Nếu không phải nàng sinh Tưởng Tử Lương như vậy một cái ưu tú thông minh hài tử, hắn đều tưởng đem lai lịch không rõ nàng đuổi ra đi. Nhưng là, thực ngoài ý muốn chính là, Tưởng Vũ Phàm lúc còn rất nhỏ, liền phi thường thích Tưởng Tử Lương mẫu thân, thậm chí thực dính nàng. Mỗi lần Tưởng Vũ Phàm sinh bệnh hoặc là phát giận khóc lớn thời điểm, chỉ cần đại bá nương qua đi, duỗi tay ở trên đầu của hắn sờ sờ, hắn liền sẽ nín khóc mà cười. Hắn cũng thường xuyên đối chính mình nói, tương lai muốn cưới đại bá nương làm thê tử. Tất cả mọi người đều biết hắn đó là đồng ngôn, chỉ là đem lời này coi như chê cười. Đại bá nương chết thời điểm, hắn khóc đến so Tưởng Tử Lương còn muốn lớn tiếng, còn phải thương tâm, này đều làm hắn mẹ ruột đố kỵ, cảm thấy chính mình sinh đứa con trai, chỉ ái người khác nương, mà không phải chính mình. Hiện tại, hắn cư nhiên nói, thích thượng một cái cùng đại bá nương thoạt nhìn tương tự cô nương. Hắn thật sự không nghĩ tới, ở hắn thơ ấu trong trí nhớ mặt, hắn đại bá nương cư nhiên còn tươi sống. Hơn nữa ảnh hưởng đến hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Ếch, là nhà ai cô nương? Tưởng Quang Chính đem chính mình không vui cảm xúc đè ép xuống dưới, giả bộ thực cảm thấy hứng thú hỏi. Ta cũng không biết là nhà ai cô nương, là từ Quảng Nguyên bên kia tới, tên gọi Sadako, Tưởng Vũ Phàm nói. Sadako, Nhật Bản nữ tử. Tưởng Quang Chính hơi hơi nhíu nhíu mày. Nhật Bản nữ tử, Tưởng Vũ Phàm còn không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ là xem nàng cùng Dương Tử Mi ở bên nhau, liền tiềm thức cho rằng Sadako cũng là hoa hạ người. Chẳng lẽ nàng nãy giờ không nói gì là bởi vì không hiểu nói hoa hạ ngữ? Cũng đúng, ở trên người nàng thật đúng là có loại ngày thường xem ngày kịch thượng nữ nhân khí chất. Ra ra, trước mắt ta còn không xác định nàng là hoa hạ người vẫn là Nhật Bản người. Nhưng là, ta liền rất thích nàng. Ta trước nay đều không có thử qua như vậy thích một người. Tưởng Vũ Phàm thực nghiêm túc đối Tưởng Quang Chính nói. Hy vọng ra ra có thể thành toàn. Ngươi liền nàng là người nào cũng không biết, kêu ta như thế nào thành toàn? Tưởng Quang Chính có điểm phẫn nộ. Trước kia con dâu cả lai lịch không rõ, khiến cho hắn thực bất ân. Hiện tại, tiểu tôn tử lại thích thượng một cái thoạt nhìn lai lịch không rõ nữ hài tử. Ra ra, người yên tâm, ta thực mau liền sẽ biết rõ ràng nàng là người nào. Tưởng Vũ Phàm nôn nóng nói. Hơn nữa xem khí chất của nàng, cũng nên là xuất từ nhà giàu nhân gia, tuyệt đối sẽ không ném ngươi mặt là thân gia trong sạch hài tử liền hảo. Ngươi chừng nào thì có rảnh, liền đem nàng mang về nhà nhìn xem đi. Tưởng Quang Chính ngữ khí hòa hoãn điểm. Nhưng là, ở không có được đến ta cho phép phía trước, ngươi cũng không thể sang bậy. Ha ha, liền tính ta tưởng sang bậy, nhân gia cũng không chịu sang bậy. Tưởng Vũ Phàm cười khổ nói. Nàng hiện tại đối ta còn không có hảo cảm, ta chỉ là đơn thuần thích nàng, cũng không biết có thể hay không đuổi theo nàng. Nga, Ta còn tưởng rằng các ngươi đã lượng tình tương duyệt. Tưởng Quang Chính nhìn hắn hỏi. Kia nàng biết ngươi là người nào không? Biết, đã biết, cũng không thích ngươi. Ân, căn bản không đem ta để vào mắt. Giống như ta cái này tưởng ra tôn tử chiêu bài vô dụng. Tưởng Vũ Phàm đầy mặt sầu khổ. Thật là, tưởng ra tôn tử tính cái chiêu gì bài. Tưởng Quang Chính trắng nàng liếc mắt một cái. Nhưng là, cũng không bài trừ có chút người lòng dạ thâm. Cố ý như vậy, ta xác định nàng không phải cái loại này cố ý dụ dỗ ta người. Tưởng Vũ Phàm vội vàng giải thích nói, ngươi thiệp thế chưa thâm, vô luận như thế nào, tìm một cơ hội làm ta thấy thấy lại nói, ngươi hôn nhân chính là đại sự tình, không thể qua loa, còn có bệnh tình của ngươi, tốt nhất làm nhân gia biết, nhìn xem nhân gia là cái gì thái độ. Tưởng Quang Chính nói. Ân, nhắc tới đến chính mình bệnh tình, Tưởng Vũ Phàm liền có điểm tự ti. Sao xem ba bà đi đâu vậy? Hôm nay chỉ có canh năm, đổi mới xong, chớ chờ, hết chương.